Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 15, góc truyện audio.com. Hai tuần sau trường có tổ chức hội thi văn nghệ CS các khoa giao lưu với nhau. Và đặc biệt là tổ chức dành cho nữ. Không quy định số lượng và thể loại tự do nhưng trang phục trình diễn không đờ si quá phản cảm và nội dung bài hát phù hợp. Nhỏ nhà ta xung phong tham gia ngay. Trời sinh nhỏ hay nói nhiều nhưng đờ si cái hát rất hay. Phải nói hay cực luôn ấy. Và lớp nó cũng có thêm vài người nữa tham gia nhưng nhỏ không sợ đâu. Vì sao? Đơn giản vì từ lúc nhỏ còn là học sinh tiểu học đã tham gia văn nghệ của trường kể cả giải lón cấp thành phố và lần nào cũng rất dài của người. Ta, nó rất thích nghe con và ngoanh của mình hát. Giọng hát trong trèo, nhẹ nhàng vang lên những lúc nó bị stress làm cho stress bay đi hết chỉ còn sự hưởng thụ. Nhỏ không thường hát nhạc Việt. Nhỏ thích hát nhạc bằng tiếng Anh cơ. Trong số người lớp nó đăng ký có cả bạn Thanh. Cũng thuộc dạng hay hát nhưng hát hay không thì không biết. Nhưng bây giờ bạn ấy đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi tuần sau. Vô lớp thì bắt mấy đứa chơi chung ngồi nghe rồi cho nhận xét. Mấy bạn kia thì sao dám chê chứ? Chỉ ngồi khen nức nở làm hai chị nhà ta nghe mà nổi cả da gà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn 3 ngày nữa là thi. Nhỏ và nó đang chọn bài hát. Sau khi bàn luận sôi nổi, nhỏ quyết định hát bài Win Up trên của ca sĩ Susan Hoang để thi. Nó cảm thấy con và ngoanh của mình hát bài nào cũng đờ si. Không cần chọn lựa khổ sở như vậy nhưng nhỏ 1, 2 bắt nó bàn chung. Hôm nay là ngày thi, 7 giờ tối sẽ bắt đầu khai mạc. Thể lệ thi thì đã đờ si triển khai cho tất cả và thí sinh chỉ hát 1 lượt lời thôi không cần hát hết bài. Ban giám khảo là thầy cô chủ chốt trong trường. Có rất nhiều người tham gia cuộc thi lần này. Nhạc tự do chọn mà chỉ cần không vi phạm thể lệ thôi. Do có nhiều người nên tiết mục của nhỏ bị xếp xuống sau. Nhỏ ngồi ở ghế khán giả chờ tới nhỏ mà dài cả cổ. Còn nhỏ cũng đang trông tới mình cho xong. Lâu thế không biết, sau khi đã nghe xong 10 tiết mục nữa thì tới bạn Thanh biểu diễn. Hoa! Phải nói bạn Thanh đầu tư cho tiết mục rất tích cực nha. Mời cả một nhóm nhảy hiện đại luôn đấy chứ. Quần áo phong cách thấy sợ luôn. Hôm nay bạn Thanh trình bày hát theo thể loại pop, điên cuồng nhảy múa trên sân khấu. Giọng hát cũng có thể nói là hay nhưng gọi là xuất sắc để tranh giải thì không tới. Sau khi kết thúc tiết mục của mình, Thanh nghe BGK nhận xét sơ qua rồi vào trong. MC giới thiệu tiết mục kế tiếp là của nhỏ. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát vang lên. Nhỏ xuất hiện với bộ váy hồng ngang gối kiểu công chúa nhẹ nhàng đáng yêu. Nhỏ cất giọng hát lên. Cả khán đài như bay theo giai điệu nhẹ nhàng ấy. Kết thúc bài hát, tất cả khán giả vỗ tay nồng nhiệt cho nhỏ. BGK nhận xét nhỏ rất tốt. Sau đó nhỏ vào, và chương trình lại tiếp tục với mấy chục tiết mục phía sau. Bây giờ là phần công bố kết quả cho cuộc thi hôm nay. Các bạn có hồi hộp không ạ? MC hét lên với mọi người bên dưới. Có, hú hú, bên dưới hưởng ứng lại. Chúng ta có 3 giải chính và 1 giải khuyến khích. Bây giờ tôi sẽ bật lại bài hát đoạt giải khuyến khích hôm nay công bố đầu tiên. MC vừa dứt lời thì bài hát vang lên. Vâng, bài hát này của bạn thí sinh mang số báo danh 58, bạn Trịnh Ngọc Hân. MC nói, rào rào, bên dưới vỗ tay chúc mừng. Thí sinh số 58 bước ra, mời bài hát tiếp theo. MC nói, và bài hát này của thí sinh mang số báo danh 40. Bạn Nguyễn Hồng Ngọc, đoạt giải 3 hôm nay. Thí sinh số 40 bước ra. Bài hát tiếp theo, lời bài hát Win Up trên của nhỏ vang lên, mời thí sinh số báo danh 75 Hà An Hy. Nhỏ bước ra, các bạn đang hồi hộp lắm đúng không? Nhưng không để các bạn chờ lâu tôi xin công bố thí sinh giải nhất hôm nay là bạn Vương Kiểu Như mang số 60. MC nói thì bài hát của thí sinh vang lên, thí sinh cuối cùng bước lên bục nhận giải. Hú hú hú, clap clap. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt cho 4 thí sinh, còn bạn Thanh thì tức giận vô cùng. Thanh đã chuẩn bị kỹ vậy mà không có giải. vậy mà con nhỏ Hy đó lại có giải. Thiệt là tức chết mà. Thanh tức giận bỏ về ngay. Nhỏ sau khi nhận giải thì chạy xuống tìm nó khoe chiến tích. Nó cười nói, con vàng oanh của tôi giỏi quá ta ơi. Hi hi, tao mà lị, ha ha, nhỏ vênh mặt, biết chị hay rồi, về thôi chị, nó nhìn đồng hồ, gần 11 giờ khuya. Về thôi cưng, nhỏ nói rồi kéo tay nó về. Vì hôm nay nhỏ biết sẽ ra trễ nên lúc chiều qua rước nó nên giờ nhỏ và nó đi ra xe về. Ra cổng, nó và nhỏ gặp Thanh đang đứng nói chuyện với mấy đứa kia. Thấy hai đứa nó thì liếc xéo muốn rớt cả mắt ra. Nhỏ cũng không khách khí mà nhìn lại. Cách chương.